bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 23, Mộng Xuân, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao, mỗi người bị đá một cước làm hai tên kia hoàn toàn không dậy nổi. Tâm tình tối nay của Văn Dụ không được tốt cũng có chỗ để phát tiết. Một người còn yếu ớt kêu cứu mạng, mẹ nó đúng là buồn cười. Đây là con đường nhỏ đi về trường học, lúc này đang tối đen như mực, không một ai qua đây. Văn Dụ giẫm lên tay người kia, nghiền ép người kia kêu lên như heo chọc tiết. Đại ca, bóp tiền của tôi để trong túi quần, anh lấy đi, ngoặc kép, ông đây giống người thiếu tiền. Văn Dụ cho hắn thêm một cước cảnh cáo bọn hắn, nếu tao còn thấy bọn mày xuất hiện ở quán cà phê đường Quang Minh kia một lần nữa thì đừng mong tao phanh xe. Ngoặc kép, hai người giờ mới hiểu được có người vì cô nàng tai mèo kia tới dạy dỗ bọn hắn. Không dám, không dám, bọn em sẽ không dám tới nữa. Hai người sợ tới phát khóc, Văn Dụ lấy điện thoại của hai người họ ra, mở album ảnh xem qua, tất cả đều là ảnh chụp lén. Anh không khách sáo mà xóa hết, ném di động xuống đất. Răng rắc hai tiếng, màn hình điện thoại vỡ nát. Hôm nay đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hai người hối hận gần chết. Chỉ là nhìn bóng đen này có dáng người cao lớn, bọn họ chẳng dám nói gì, chỉ vừa khóc vừa cam đoan sẽ không tiếp tục đi quấy rối kỳ an ninh. Văn Dụ lôi điện thoại di động ra, chụp lại mấy bức của hai người kia rồi quay người đi. Hai người chỉ nghe tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, xe vội vàng lùi lại, chuyển hướng một cái nhanh chóng rời đi. Cuối cùng biển số xe không thấy rõ, mặt người cũng không thấy luôn. Chỉ biết cô nàng xinh đẹp ở quán cà phê đường Quang Minh không thể chọc vào. Bởi vì khúc dạo ngắn này, cảm giác khó chịu trong lòng Văn Dụ đã tan đi không ít. Anh không lái xe về chỗ ở của mình mà quay về nhà. Dì giúp việc mở cửa cho anh cảm thấy vô cùng vui mừng. Sao hôm nay lại về nhà? Ngoặc kép, tóc dì giúp việc đã bạc, là người nuôi nấng Văn Dụ từ nhỏ, dì còn thân thiết với anh hơn Trình Liên. Văn Dụ thân thiết nói, nhớ dì chứ sao? Ngoặc kép, dì giúp việc oán trách vỗ vào vai anh một cái. Ba Hoa, còn nói, cha con đang ở trên thư phòng đấy. Ngoặc kép, Văn Dụ lên tầng, gõ cửa thư phòng, lách mình đi vào. Cha đang làm gì thế? Ngoặc kép, Văn Quốc An hơi bất ngờ, bỏ kính lão xuống. Sao hôm nay lại về nhà? Ngoặc kép, Văn Quốc An già hơn nhiều so với Trình Liên. Hai người hơn kém nhau gần 20 tuổi, ban đầu chính là kiểu chồng già vợ trẻ. Ông tuổi lớn mới có con, đối với vấn đề giáo dục cửa Văn Dụ rất để ý. Cũng vì nguyên nhân tuổi của ông quá lớn, nên khi nhà khác đợi con mình tốt nghiệp đại học mới cho tới công ty gia tộc để rèn luyện thì ông đã chờ không nổi mà sớm bắt đầu quá trình huấn luyện Văn Dụ, chỉ hy vọng anh có thể nhanh chóng tiếp quản công ty. Cho nên Văn Dụ ở tuổi này lại không chơi cùng mấy người cùng tuổi mà lại chơi với mấy người 2 năm 26 tuổi. Bởi vì tư duy của người đã vào đời và chưa vào đời khác nhau nên không có tiếng nói chung. Tối nay con đi ăn cơm với mẹ, cảm thấy không thể coi trọng bên này mà bỏ bên kia nên gấp gáp quay về với cha chứ sao. Văn Dụ không quan tâm lễ phép mà ngồi lên bàn sách của Văn Quốc An, làm bộ oanh liệt. Văn Quốc An cười, Trình Liên đến giờ còn chưa về, ông cũng không muốn hỏi. Tuổi ông lớn rồi, mấy chuyện tình cảm nam nữ đã không còn mặn mà nữa, người già giấc ngủ không được sâu, đêm. Góc truyện audio.com, tối không chịu được tiếng động lớn, vợ chồng bọn họ đã chia phòng ngủ từ lâu. Mặc dù là sống chung một nhà nhưng số lần gặp nhau còn ít hơn gặp ở phòng làm việc. Trong lòng con trai nhớ tới mình, Văn Quốc An cảm thấy được an ủi, nói. Vậy thì đánh với cha ván cờ. Ngoặc kép, hai cha con mở đèn đánh cờ, dì giúp việc cắt hoa quả chuẩn bị mang lên, vừa nhìn thấy hình ảnh hai cha con trong lòng cũng thấy vui mừng thay. Vừa hay sáng thứ tư Văn Dụ không có tiết, tối hôm đó anh ngủ lại nhà, sắp xếp trước rồi gửi mấy bức ảnh cho kỳ an ninh. Từ trước tới giờ Văn Dụ chưa bao giờ muốn làm anh hùng vô danh. Kỳ an ninh đang xếp đồ thì nhận được tin nhắn, mở ra xem thì thấy có bức ảnh. Bức đầu tiên là chụp ở bên ngoài quán cà phê, cách cửa kính chụp lại bộ dạng cô trong trang phục hầu gái. Văn Dụ còn chú thích, sexy, ngoặc kép, Kỳ an ninh cạn lời. Bức ảnh thứ hai mở ra, đó là ảnh hai người đang nằm trên đất nước mắt giàn giụa, đây chính là hai tên biến thái hôm nay muốn chụp lén cô. Kỳ an ninh im lặng. Cô còn tưởng kiếp này Văn Dụ sẽ không gặp hai người này. Thở dài một cái cô nhắn lại, có thể không sử dụng tới bạo lực không? Ngoặc kép, Văn Dụ cảm thấy Kỳ an ninh rất mâu thuẫn. Trên xe buýt cô dùng bút đâm chảy máu mu bàn tay của gã đàn ông háo sắc kia, trong quán cà phê cô không do dự việc sẽ đá thương cổ tay người ta, chẳng sợ hỏng điện thoại. Sự liều mạng này làm Văn Dụ cảm thấy rất thích thú. Nhưng vừa tới Văn Dụ thì cô lại như mẹ thánh mẫu, giống như là anh bất kỳ lúc nào cũng có thể giết người phóng hỏa rồi bị giam vào ngục, làm cô lo muốn chết. Văn Dụ nhắn lại cho Kỳ An Ninh, trên đời này ngoại trừ cha mẹ anh ra, chỉ có bạn gái mới có tư cách quản anh. Em là gì của anh vậy? Ngoặc kép, Kỳ An Ninh nhắn lại, tôi xem anh là bạn bè. Ngoặc kép, Văn Dụ vô sỉ nhắn lại, trên mạng có câu gì nhỉ? Người coi tôi là bạn bè tôi lại chỉ muốn. Người, ngoặc kép, Kỳ An Ninh không thèm đáp lại. Văn Dụ đợi một lúc thấy không thú vị liền vứt điện thoại qua một bên, nằm xuống ngủ. Chỉ là trong mơ mơ thấy Kỳ An Ninh, bộ trang phục hầu gái kia giống như là may ra vì cô tạp dề màu trắng, váy bồng bềnh làm nổi bật vòng eo không đầy một vòng tay. Tâm tình Văn Dụ nhộn nhạo, bước tới bóp lấy vòng eo tinh tế kia, muốn làm gì thì làm, tùy ý hoang đường. Ngày hôm sau không đặt báo thức, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Văn Dụ tắm rửa một chút, đem quần lót bẩn ném vào giỏ đựng quần áo. Dì giúp việc đi lấy giỏ đựng quần áo, nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi lớn đang tinh lực tràn đầy, chỉ biết lắc đầu cười. Có lẽ do thái độ của cô với Văn Dụ không lạnh lùng như kiếp trước Văn Dụ không bắn mạnh như vậy, mấy ngày nay Văn Dụ không giống như kiếp trước mà quấn lấy Kỳ An Ninh không ngừng. Ngược lại Tôn Nhã Nhàn bắt đầu quấn lấy Tôn Khải. Hai người đều cùng họ Tôn, lại còn trao đổi cách thức liên lạc nên Tôn Nhã Nhàn trực tiếp gọi là ca, luôn. Khải ca, Văn Dụ tham gia câu lạc bộ gì thế? Cô ta quấn lấy Tôn Khải để hỏi. Từ Tôn Khải moi được tình huống bên trong câu lạc bộ kickboxing, Tôn Nhã Nhàn liền bắt đầu tính toán, nói với Tôn Khải. Em cũng muốn gia nhập, cái này thì Tôn Khải không làm chủ được hơn nữa quy tắc không nhận nữ sinh do Văn Dụ lập ra giờ vẫn còn kia kia. Bọn anh không nhận nữ sinh. Hắn nói, lớp em có Kỳ An Ninh, góc chuyện audio.com, tham gia đấy thôi, Tôn Nhã Nhàn nghi ngờ nói, chẳng lẽ cậu ấy lừa em? Ngoặc kép, hóa ra em cùng lớp với Kỳ An Ninh à? Tôn Khải nói, không thì em nói với Kỳ An Ninh mấy câu, nhờ cô ấy bảo Văn Dụ nhận em vào. Ngoặc kép, Tôn Khải nghĩ giờ Văn Dụ đối với Kỳ An Ninh còn đang nhiệt tình, nếu Kỳ An Ninh muốn kéo thêm nữ sinh khác cùng tham gia chắc là được. Nếu Tôn Nhã Nhàn có khả năng nhờ Kỳ An Ninh giúp đỡ thì cũng không quấn lấy Tôn Khải. Mặc dù biết mục tiêu của Tôn Nhã Nhàn là Văn Dụ nhưng Tôn Khải lại không thể kháng cự mấy cô nàng xinh đẹp, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng sẽ giúp Tôn Nhã Nhàn một chút. Gặp được Văn Dụ, Tôn Khải liền nói, Văn ca, anh còn nhớ cô nàng ngã trên người anh ở nhà ăn vào tuần trước không? Ngoặc kép, Văn Dụ vô tình nói, nhớ, sao à, ngoặc kép, Tôn Khải vỗ bàn một cái nói. Ai ra, đúng là trùng hợp, hóa ra cô ấy cùng lớp với Kỳ An Ninh. Ngoặc kép, Văn Dụ trợn mắt, anh là một người đã bước chân vào xã hội, kiểu nói chuyện vòng vo tam quốc này anh nhìn phát là thấy rõ. Tôn Khải bị Văn Dụ nhìn tới mức da đầu tê dần, nhưng hắn đã lỡ đáp ứng với Tôn Nhã Nhàn, chỉ đành kiên trì nói. Cái kia ở, cô ấy nghe nói Kỳ An Ninh tham gia câu lạc bộ kickboxing của chúng ta nên cũng muốn tham gia. Ngoặc kép, Văn Dụ nhếch mép cười, nói. Được chứ, chỉ cần bảo Kỳ An Ninh đến nói với anh mày, chỉ cần cô ấy mở miệng nhờ là được. Còn có thể làm cho nàng nợ ơn anh mày. Ngoặc kép, Tôn Khải cũng không phải kẻ ngốc, Tôn Nhã Nhàn không chịu tìm Kỳ An Ninh giúp đỡ thì đã nói lên quan hệ của cô ta với Kỳ An Ninh không được tốt. Huống chi Tôn Nhã Nhàn để ý Văn Dụ lại để ý Kỳ An Ninh, việc này nếu để Kỳ An Ninh ra mặt thì cơ bản là không có khả năng. Hắn đành cười khan vài tiếng. Ngày hôm sau bị Tôn Nhã Nhàn chặn lại trong giảng đường, hắn bỗng thấy đau đầu, nói cho cô ta biết. Quy tắc trong câu lạc bộ kickboxing do đội trưởng đặt ra, anh ấy nói không nhận thì không nhận. Trừ phi có thể bảo Kỳ An Ninh mở miệng, cái này, hay là em đi tìm Kỳ An Ninh đi. Ngoặc kép, Tôn Khải nói xong liền muốn bỏ chạy, lại bị Tôn Nhã Nhàn túm lấy tay áo. Ôi, con gái xinh đẹp có đôi khi rất phiền phức. Văn Dụ sau khi lên năm ba đã định mặc kệ câu lạc bộ kickboxing. Thật ra lúc trước kiếm cái để chơi thôi, hiện tại anh đang được huấn luyện ở câu lạc bộ chuyên nghiệp có huấn luyện viên chuyên nghiệp cao cấp cùng tập luyện. Chẳng qua lần trước tuyển người mới, cũng bởi vì Kỳ An Ninh có hứng thú với câu lạc bộ kickboxing nên anh mới tới câu lạc bộ. Tới gần kỳ nghỉ, công ty trường học bắt đầu nghỉ ngơi. Thứ bảy nghỉ học, chủ nhật đi học đi làm bình thường, thứ ba bắt đầu tuần nghỉ. Thứ bảy Văn Dụ lái xe tới công ty dạo một vòng, buổi tối sau khi tan học thì xách đồ tới câu lạc bộ kickboxing. Phòng thay đồ nữ bỏ trống từ lâu, bây giờ đã trở thành chỗ chứa đồ linh tinh. Nhưng mà mấy ngày trước Văn Dụ đã bảo mấy thành viên quét dọn sạch sẽ, trở về hình dạng ban đầu của phòng thay đồ. Văn Dụ vừa cất kỹ đồ đạc bước ra từ phòng thay đồ nữ chuẩn bị đi về lại bị Tôn Nhã Nhàn vừa nhận được tin tức chặn lại giữa đường. Văn sư huynh, em muốn tham gia câu lạc bộ kickboxing. Hôm nay Tôn Nhã Nhàn cố ý mặc bộ đồ thể thao, đương nhiên là loại bó sát người. Văn Dụ lườm Tôn Khải một phát. Tôn Khải cười gượng, hắn cũng chỉ là bị Tôn Nhã Nhàn quấn lấy nên không có cách. Góc truyện audio.com, nào đành phải bí mật báo cho cô ta. Văn Dụ vừa tới thì nói cho cô ta biết. Văn Dụ không thích bị người khác tính kế này nọ, anh liếc qua hai kẻ họ Tôn này nói. Không nhận nữ sinh, nói xong liền đi ra ngoài. Tôn Khải biết Văn Dụ đang không vui, hắn chỉ dám co đầu rụt cổ không dám lên tiếng. Tôn Nhã Nhàn đúng là không biết sợ thế mà dám đi ngăn cản Văn Dụ. Sư huynh, anh chắc đang đùa với em rồi, lớp em có một người tên Kỳ An Ninh, luôn miệng nói mình là thành viên câu lạc bộ kickboxing, cùng câu lạc bộ với anh, còn cùng anh ăn cơm, chẳng lẽ cậu ấy lừa em sao? Tôn Nhã hai mắt mở to, làm bộ ngây thơ. Mặc dù biết lời Tôn Nhã Nhàn không đáng tin, Kỳ An Ninh là một cô nàng cứng đầu chắc chắn sẽ không đi khoe khoang tứ phía, nhưng Văn Dụ nghe được lời cô ta miêu tả tưởng tượng một chút lìa không nhịn được mà nhếch miệng cười. Nụ cười của anh làm cho Tôn Nhã Nhàn sinh ra ảo tưởng. Tôn Nhã Nhàn lập tức cảm thấy mình rất có trọng lượng, cho dù Văn Dụ để ý Kỳ An Ninh thì sao, việc cạy góc tường này cũng không phải không làm được. Kỳ An Ninh xinh đẹp thì sao, cô cũng không xấu. Cô ta vểnh mồi, nửa nũng nịu nửa giận dỗi chỉ trích. Sư huynh, anh nhận Kỳ An Ninh mà không nhận em, có phải không công bằng không? Ngoặc kép, sâu bên trong đang mừng thầm với bộ dạng hờn dỗi này, ai có thể từ chối cơ chứ? Tôn Nhã Nhàn đúng là rất xinh đẹp, nếu không phải xui xẻo cùng khóa với Kỳ An Ninh, không chừng giờ cô ta đang là hoa khôi của khoa rồi. Nhưng ai bảo cô ta không may mắn chứ? Văn Dụ cũng cảm thấy mình rất quái lạ, lý trí thì nói rằng anh biết Tôn Nhã Nhàn xinh đẹp. Nhưng về cảm xúc thì anh lại không cảm nhận được sự xinh đẹp của Tôn Nhã Nhàn. Hình như là vào buổi trưa 2 tuần trước khi Kỳ An Ninh lặng lẽ về sớm, một mảnh da thịt màu trắng trên lưng phản xạ giữa trưa nắng làm mắt anh mơ màng, từ lúc đó anh đã mất đi năng lực cảm thụ sự xinh đẹp của những cô gái khác. Anh cười nhưng là cười lạnh, câu lạc bộ kickboxing do tôi đầu tư 10 mấy vạn là để cho cô công bằng. Ngoặc kép, câu lạc bộ của tôi, quy tắc của tôi muốn nhận ai, không muốn nhận ai phải hỏi cô chắc. Ngoặc kép, tôi thích Kỳ An Ninh nên mới nhận cô ấy. Một người là con nhà giàu xấu tính, một bên là cô nàng xinh đẹp không biết trời cao đất rộng. Liên quan cái rắm gì tới cô? Ngoặc kép, BS, mình dịch chuyện này vì sở thích và mình cũng đã tìm tên chuyện trên mạng thấy có nhiều người đăng ở các trang khác mà không hỏi qua mình. Mình hy vọng các bạn có thể hỏi qua mình một tiếng và đăng sau mình 3 ngày được không? Cách chương.